Chương 786, ra không hầu hạ. Trần quản lý, đồ vật đến rồi, tùy tiện xem đi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói. Trần Thuận cũng không có khách khí, trực tiếp bắt chuyện hắn mang tới cái kia chọn mua chuyên viên bắt đầu kiểm tra cái kia chút đông trùng hạ thảo. Còn Lâm Tổng đám người tự nhiên là ngồi không có đứng dậy, Trần Thuận đều tỏ rõ không tin tưởng bọn hắn giám định tiêu diệt. Vậy còn hà tất tự chuốc nhục nhã đây. Trần Thuận mang tới chọn mua chuyên viên kinh nghiệm vẫn là 10 phần phong phú. Hơn nữa ở đông trùng hạ thảo phân biệt phương diện cũng không có thiếu tâm đắc. Đây là Trần Vĩ Nam chuyên môn cho chính hắn một bất học vô thuật chất nhi kết hợp người, chính là vì cho hắn hộ giá hộ tống. Cái kia chọn mua chuyên viên nhìn thấy những này đông trùng hạ thảo thời điểm, biểu hiện cùng Lâm Tổng bọn họ gần như, thậm chí so với Lâm Tổng còn khiếp sợ hơn. Dù sao Lâm Tổng đã không chỉ một lần thấy được Hạ Nhược Phi sáng tạo kỳ tích, mà cái chọn mua chuyên viên trước đây nhưng là không biết gì cả. Trần Thuận Giám cũng không hiểu, nhưng cũng làm bộ lấy ra một ít đông trùng hạ thảo ở nhìn. Cái kia chọn mua chuyên viên đem mỗi một túi đông trùng hạ thảo đều mở ra, lấy mẫu kiểm tra, đầy đủ qua hơn nửa canh giờ hắn mới nhìn hết toàn bộ. Sau đó hắn phụ đến Trần Thuận bên thai nhẹ nói nói, quản lý, đã mở na y đông trùng hạ thảo phẩm chất cao vô cùng, hoa đông khu bên này mở ra 75 vạn mỗi kilo ra ca vẫn là tương đối thích hợp. Trần Thuận mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó đem trong tay địa đông trùng hạ thảo trả về, vỗ tay một cái trên cũng không tồn tại hôi, ngồi về chỗ ngồi của mình. Hạ Tổng, đồ vật chúng ta nhìn rồi, phẩm chất xác thực còn không có trở ngại. Trần Thuận lâm lâm liệt liệt no y nói, đã mở na y đông trùng hạ thảo chúng ta đồng nghiệp đường mớn, giá thu mua 500.000 một kg đi này so với chúng ta thu mua một loại đặc cấp cỏ da ca cũng cao hơn rất nhiều. Cái kia chọn mua chuyên viên nghe vậy nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi, cấp tốc chuyển đầu nhìn Trần Thuận một chút, bất quá ở Trần Thuận dùng che lấp ánh mắt liếc nhìn hắn một chút phía sau, hắn vội vã liền túi xuống đầu, không dám dài dòng nữa nửa câu. Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc đám người càng la hoàn toàn biến sắc, Lâm Tổng thậm chí là đối với Trần Thuận trợn mắt nhìn thẳng. Trần Thuận lời nói này có thể có điểm chu tâm. Lâm Tổng tự cấp xích tổng bộ hồi báo thời điểm, liền đưa ra giá thu mua 75 vạn nhất kg, hiện tại hắn vừa đến đã cho chém thành 500 ngàn, đây không phải là rõ ràng nói hắn họ Lâm cố ý mở ra hư cao gia ca, cho đảo nguyên công ty chuyển vận lợi ích sao? Hơn nữa Lâm Tổng hiểu bao nhiêu Hạ Nhược Phi tính khí, Trần Thuận như vậy không hề có thành ý định giá, vô cùng có khả năng để Hạ Nhược Phi phẩy tay háo bỏ đi. Cuộc trao đổi này từ đây không nữa cùng đồng nghiệp đường có quan hệ. Thậm chí Hạ Nhược Phi còn có thể liền thiết bị phong đấu cung cấp hàng hóa đều cho ngừng. Lâm Tổng nhưng la biết, đào nguyên công ty thiết bị phong đấu ở trên Internet bán được cũng phi thường hỏa. Hơn nữa gia ca vẫn còn so sánh đồng nghiệp đường bên kia thấp hơn, coi như là không cùng đồng nghiệp đường hợp tác rồi, cũng hoàn toàn không lo lượng tiêu thụ. Trái lại đồng nghiệp đường bên này, mất đi Hạ Nhược Phi cái này có thể quần quận không ngừng cung cấp cực phẩm thuốc bắc đồng bạn hợp tác, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Hạ Nhược Phi mặt trầm xuống, hỏi nói, Trần quản lý đây là ở nói đùa ta sao? Vừa mới cái kia chọn mua chuyên viên cùng Trần Thuận thi thầm, âm thanh tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng là căn bản không gạt được Hạ Nhược Phi bén nhạy lỗ thai. Trần Thuận không nhanh không chậm nói nói, Hạ Tổng, ta có chút không hiểu vậy ta liền lại nói rõ trắng một ít. Hạ Nhược Phi nói một cách lạnh lùng nói, Lâm Tổng đoàn đội cho ta 75 vạn báo giá, Trần quản lý vừa đến đã chém 25 vạn, mấy cái này ý tứ Trần Thuận ngoài cười nhưng trong không cười no ý nói, Hạ Tổng, bây giờ là chúng ta đồng nghiệp đường xích tổng bộ ở thu mua, Lâm Phó Tổng nhiều nhất cũng chính là có thể đại biểu Hoa Đông Khu, hắn báo giá là không tính sổ, bằng không cũng không cần gọi. Điện thoại xin chỉ thị không phải sao lại nói chúng ta bên này báo giá cũng không toán thấp, 500 ngàn đơn giá. Đây đã là cao cấp nhất giá tiền. Hạ Nhược Phi trực tiếp đứng dậy, nói với Phùng Tịnh, sau đó này loại lãng phí thời gian sự tình không nên gọi ta. Nói xong, Hạ Nhược Phi ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp xoay người ra phòng họp. Trần Thuận nhất thời trợn mắt ngoác mồm, mãi đến tận Hạ Nhược Phi bóng lưng biến mất ở cửa phòng họp, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này Hạ Nhược Phi đã ly khai phòng họp, Trần Thuận chỉ có thể hướng về phía Phùng Tịnh gọi nói, Phùng Tổng. Các ngươi Hạ Tổng đây là ý gì? A đây là hợp tác thái độ sao? Phùng Tịnh trong lòng cũng một trận nén lớn giận. Tuy rằng Na NG rất rõ ràng Hạ Nhược Phi cũng không phải là hướng về phía Na NG phát hỏa, có thể Trần Thuận này một khuấy cùng cũng làm cho nàng cảm giác buồn bực mất tập trung. Đặc biệt là nguyên bản vốn đã cơ bản đáo vị một cái ước tiền vốn, bây giờ nhìn lại tựa hồ lại có rất lớn biến số. Vì lẽ đó, Phùng Tịnh cũng không có cho Trần Thuận sắc mặt tốt nhìn, Na Nở Dê nói thẳng nói, còn có thể có ý gì này buồn bán chúng ta không làm Trần quản lý, mấy vị mời trở về đi. Trần Thuận trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lửa giận trong lòng cũng là càng ngày càng vượng. Hắn ở đồng nghiệp đường xích tổng bộ có của mình bá phụ bảo hộ, làm việc từ trước đến giờ đều là 10 phần cao giọng. Hơn nữa người kinh thành ít nhiều gì đều có một loại sinh trưởng ở hoàng thành căn hạ cái kia loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Lần này tới Tam Sơn đi công tác, hắn chính là mang theo cảm giác ưu việt này tới. Đồng nghiệp đường lại là biết tên bên trong xí nghiệp y dìa dược, dị vãng chọn mua thời điểm Trần Thuận đều là xuất phát từ ưu thế tuyệt đối phương. Hắn lấy vì lần này cũng sẽ là giống như, hơn nữa ngày hôm qua chịu đến lệnh gặp phía sau, hắn liền muốn gây khó dễ một chút. Không nghĩ tới nhưng tinh tướng thất bại, nhân ra căn bản không coi hắn là gì to tát. Trần Thuận cảm thấy mặt mũi không nhịn được, hắn có chút tức đến nổ phổi no ý nói, Phùng Tổng xem ra đồng nghiệp đường ở trong mắt các ngươi chẳng là cái thá gì a. Nếu như nhớ không lầm, chúng ta vẫn còn ở trường kỳ thu mua công ty của các ngươi thiết bị phong đấu đây. Các ngươi chính là như vậy đối xử khách hàng, nếu như các ngươi là thái độ này, ta nhìn này chuyện hợp tác thẳng thắn chia tay đi. Phùng Tịnh ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo. Na Nở Dê nhẹ rên một tiếng nói, đào nguyên công ty cùng đồng nghiệp đường tiền đường cửa hàng là ký kết trường kỳ cung cấp hàng hóa hiệp nghị, làm trái hẹn mới phải gánh vác bồi thường trách nhiệm, bất quá chỉ cần Trần quản lý đồng ý gánh chịu hậu quả, chúng ta không đáng kể a. Tháng sau bắt đầu là có thể đình chỉ cung cấp hàng hóa, còn làm trái hẹn vàng, xem ở Lâm Tổng mặt mũi của, chúng ta cũng không cần Trần Thuận nhất thời ngẩn ra. Đối phương không phải nên lập tức nhún dần thái độ cầu tha thứ sau một tháng quá triệu chuyện làm ăn, nói không cần là không cần sự tiến triển của tình hình vẫn luôn ở ngoài dự liệu của hắn. Mà từ vừa mới bắt đầu liền im lặng không lên tiếng Lâm Tổng, giờ khả cờ na y giết Trần Thuận tâm đều có, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xuất hiện. Nguyên bản đông trùng hạ thảo chuyện làm ăn thất bại hắn cũng đã sắp phát điên, đồng thời trong lòng còn lo lắng Trần Thuận chọc giận Hạ Nhược Phi phía sau. Liền thiết bị phong đấu chuyện làm ăn đều không làm tiếp được. Không nghĩ tới không đợi Hạ Nhược Phi làm ra ngưng hẳn hợp tác quyết định, Trần Thuận cái này đồ ngốc liền chủ động đề nghị, còn tưởng rằng điểm này có thể bắt bí đảo nguyên công ty. Người này đầu óc có phải là khi còn bé bị kẹt cửa quá a. Lâm Tổng ở trong lòng chửi bới nói. Liền nhất tình huống cơ bản đều không làm rõ ràng được, liền dám đại biểu tổng bộ tới cửa đến đàm phán. Thiết bị phong đấu đơn này chuyện làm ăn bên trong. Đào nguyên công ty mới là chủ động một phương, là cùng nhân đường đang cầu xin đào nguyên công ty hợp tác có được hay không. Phùng Tịnh lạnh lùng nhìn Trần Thuận một chút, nói, Trần quản lý, phía ta bên này công vụ bể bộn, nếu song phương có không thể điều hòa phân kỳ, vậy chúng ta cũng không để lại ngươi. Xin mời Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được như thế cả vũ lấp miệng em công ty. Đồng nghiệp đường đồng bạn hợp tác thiên thiên vạn vạn. Thiếu các ngươi này một nhà căn bản không quan hệ đau khổ, các ngươi không có đồng nghiệp đường đừng dẫn, ta nhìn dược liệu của các ngươi có thể bán cho ai tất cả mọi người không là con ít, này loại nhảm chán lời hung ác thì không cần nói. Phùng Tịnh đứng dậy nói, ta còn có buổi họp, thất bồi Na Nở Dê đối với đồng nghiệp đường xích tổng bộ phái tới cái này chọn mua quản lý là căm ghét đến rồi cực hạn, thật không biết nói đồng nghiệp đường hờ giờ là làm ăn cái gì không biết, người như vậy lại có thể làm được quản lý. Hơn nữa còn bị ở ngoài phái chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Nếu như đều là người như vậy, kia hợp tác không muốn cũng được. Phùng Tịnh cùng Lưu Thiến cũng rời đi. Lâm Tổng cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Thuận một chút, không nói một lời đứng dậy, mang theo người của mình trực tiếp rời đi phòng họp. Không lâu sau, trong phòng họp chỉ còn lại Trần Thuận cùng hắn mang tới cái kia chọn mua chuyên viên, còn có một cái phụ trách nước trà bảo đảm hành chính tiểu cô nương một mặt cảnh giác đứng ở bên cạnh. Giống như là phòng kẻ trộm giống như. Trần Thuận sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hừ lạnh nói, chúng ta đi nổi giận trong bụng. Trần Thuận cùng cái kia chọn mua chuyên viên đi xuống lầu dưới, lúc này hắn đã có kinh nghiệm, là từ nội thành trực tiếp thuê cái xe tới được, hắn cũng không muốn lại đi một đoạn lớn đường lại đi trên quốc lộ đón xe. Vừa ngồi trên mướn được xe, Trần Thuận điện thoại di động liền vang lên. Điện thoại tới chính là hắn nhị bá phụ Trần Vĩ Nam. Nhị bá Trần Thuận một mặt khó chịu nghe điện thoại. Trần Vĩ Nam uy nghiêm hỏi nói, Trần Thuận, đào nguyên công ty bên kia đàm luận được thế nào rồi? Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là chín trái cây, Lâm Tổng bên kia liền ra ca cái gì đều nói xong, Trần Thuận đi qua chỉ cần nhẹ nhàng đem trái cây hái xuống là được rồi. Chỉ bất quá hắn đứa cháu này làm việc hết sức vô căn cứ, vì lẽ đó Trần Vĩ Nam có chút không yên lòng, lại gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống. Trần Thuận nói nói, nhị bá, không có đàm luận xong. Xảy ra chuyện gì? Trần Vĩ Nam cau mày hỏi, ngươi đến cùng có hữu dụng hay không tâm làm việc ta không là để cho ngươi biết cái này tờ khai đối với đồng nghiệp Đường Xích, đối với bản thân ngươi đều phi thường trọng yếu sao? Trần Thuận lúc này mới nhớ tới chính mình trước khi rời kinh Trần Vĩ Nam trịnh trọng chuyện lạ lời nói kia, trong lòng cũng là hoảng hốt. Hắn tuy rằng hư việc nhiều hơn là thành công, nhưng ý đồ xấu còn là không ít, vì lẽ đó con ngươi chuyển động, ngay lập tức sẽ nói nói, nhị bá, này có thể không trách ta à? Đảo nguyên công ty bên này căn bản không có thành ý của sự hợp tác, thái độ ngạo mạn đến mư cờ rất. Đảo nguyên công ty thái độ ngạo mạn. Trần Vĩ Nam bán tín bán nghi nói nói, không sẽ là tiểu tử ngươi tự mình nói lời không chú ý, chọc giận nhân ra chứ làm sao có thể chứ? Trần Thuận ngay lập tức sẽ kêu hoan nói, nhị bá ngươi là không biết, ta ngày hôm qua một xuống phi cơ liền chạy tới, kết quả liền một cái người quản sự cũng không thấy đến, hơn nữa bọn họ liền cơ bản nhất tiếp đón cũng không có, cẳng cái hố là cái công ty này ở chim không sót cất vùng ngoại ô. Ngày hôm qua ta vẫn cứ đi rồi hơn nửa canh giờ, lại đang ven đường đón xe ngăn cản nửa giờ, cuối cùng mới dằn vặt trở về thành phố khu. Lại có chuyện như vậy? Trần Vĩ Nam có chút tin tưởng. Trần Thuận lập tức lại nói nói, nhị bá, còn không chỉ chừng này a, bọn họ đem rừng chung rõ đoàn người kính như thượng tân, đối với chúng ta nhưng không lạnh không nóng, rõ ràng cho thấy có VNDA, vì lẽ đó ta đã lâu tưởng tượng, đưa ra lại muốn kiểm tra thực hư một hồi hàng, bọn họ ngay lập tức sẽ mũi không phải mũi mặt không phải mặt. Trần Thuận nói tiếp nói, hơn nữa đa mở na y đông trùng hạ thảo chúng ta nhìn, tuy rằng phẩm chất coi như không tệ, nhưng rừng chung rõ mở ra 700.000 đơn giá rõ ràng quá cao. Nếu như dùng cái giá này thu mua, lợi nhuận của chúng ta không gian liền cơ hội đã không có, vì lẽ đó ta dựa theo chọn mua nguyên tắc, cho mở ra 500.000 giá ca, cũng là cố ý mở thấp một chút, có lưu lại trả giá không gian. Mà Trần Vĩ Nam âm thầm gật gật đầu, cảm thấy chất nhi làm được cũng không tệ lắm, liền liền hỏi nói, sau đó thì sao, các ngươi là làm sao đàm phán không thành? Trần Thuận buồn bực nói nói, căn bản liền không có đàm luận A. Này nhà chủ tịch của công ty vừa nghe đến ta báo giá, trực tiếp đứng dậy liền đi, sau đó bọn họ tổng giám đốc thái độ cũng vô cùng cường ngạnh, ngữ khí còn đặc biệt hướng về, căn bản là đàm luận không nổi nữa, liền ra ca đều không có đàm luận, trực tiếp liền rời chỗ. Trần Vĩ Nam cũng cảm thấy có chút khó tin. Không phải là sao? Trần Thuận nói nói, nhị bá, ta hoài nghi đây đầu có VND rừng chung rõ cùng công ty này nguyên bản quan hệ liền mật thiết, hắn có thể thượng vị cũng tất cả đều lấy công ty này phúc, hiện tại hắn quyền lực lớn hơn. Toàn bộ Hoa Đông khu chọn mua tất cả thuộc về hắn phân quản, ta nghĩ lần này giao dịch khắp nơi đều lộ ra quái lạ, có phải hay không là hắn cùng công ty này trong đó tồn tại cái gì lợi ích chuyển vận? Trần Vĩ Nam trầm ngâm trong chốc lát, nói nói, ta biết rồi, nếu như vậy ngươi trước hết rút về đến đây đi được rồi. Nhị bá Trần Thuận nói nói, tiếp theo lại không nhịn được hỏi, cái kia rừng chung rõ bên này người chớ xía vào. Trần Vĩ Nam nói nói, ta biết, để tổ kỷ luật đồng chí ngầm bên trong điều động tra một chút. Trần Thuận nhất thời đại hỉ, nói nói, được rồi, nhất định phải cố gắng tra một chút, người này khẳng định có vấn đề. Trần Thuận lần này là liền Lâm Tổng đều cho hận tới, vì lẽ đó ở đây quạt gió thổi lửa, ước gì Lâm Tổng xui xẻo. Cúp điện thoại phía sau, Trần Thuận nhàn nhạt liếc bên người vẻ mặt có chút cổ quái chọn mua chuyên viên, nói nói, sau khi trở về nên nói như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi chứ? Này chọn mua chuyên viên khẽ run lên, liền vội vàng nói nói, Trần quản lý, ta hiểu, ngươi yên tâm đi, hắn ở trong công ty không có gì bối cảnh. Tuy rằng biết do nói Trần Thuận vừa nãy cái kia một trận hầu như mỗi một chữ đều là nói dối, nhưng hắn làm duy nhất người biết chuyện, cũng không dám đi ra ngoài nói lung tung một chữ, bằng không lấy Trần Thuận ở xích tổng bộ thế lực, muốn chỉnh hắn, không ra ba ngày là có thể để hắn cuốn gói rời đi. Trần Thuận hài lòng gật gật đầu, nói nói, người thông minh chính là nên biết xem xét thời thế, chuyện lần này qua đi, ta biết nghĩ biện pháp cho ngươi tìm một phó quản lý thiếu chọn mua chuyên viên. Ở trong lòng cười khổ một cái, làm bộ cảm kích nước mắt linh bộ dạng, liên thanh nói nói, cảm tạ Trần quản lý, cảm tạ Trần quản lý. Đào nguyên nông trường. Lâm Tổng một mặt áy náy địa đến gần ngươi Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Vừa vào cửa hắn liền nói nói, Hạ lao đệ, thực sự là xin lỗi a. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, Lâm Tổng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta không phải cái kia loại người không nói phải trái, Yên tâm đi, cái này Trần Thuận chính là dễ gậy quấy. Cất Lâm Tổng tức giận nói nói, cố gắng sự tình đều cho hắn quấy tung không để hắn hạ. Nhược Phi nói nói, này loại người chính là thích ăn đòn hạ lao đệ, nếu không như vậy đi. Lâm Tổng do dự một chút nói nói, ta làm Hoa Đông khu phó tổng, 8.000 và nở trở xuống giao dịch là có thể làm chủ, chỉ cần báo tổng bộ lập hồ sơ là được, nếu không chúng ta lần giao dịch này số lượng ít một chút. Hạ Nhược Phi xua tay nói nói, hay là thôi đi Lâm Tổng. Không phải ta không muốn hợp tác với ngươi, chủ yếu là bên này các ngươi tổng bộ người vừa mặt mày xám xịt bị ta đuổi đi, ngươi lập tức lại đại biểu Hoa Đông khu lớn theo chúng ta ký hẹn, ta lo lắng sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đồng nghiệp Đường Trung Quy là cái quốc xí, trong quan trường một bộ kia, ở đây đồng dạng cũng là áp dụng. Nếu như Lâm Tổng ở tình huống như vậy còn cùng Đào Nguyên công ty ký hẹn, hắn không những không thể được đến lãnh đạo thưởng thức, ngược lại sẽ bị dán lên không hiểu chuyện nhãn mác. Sau đó lại muốn tiến bộ sẽ rất khó. Lâm Tổng lại làm sao không biết đạo lý này, chỉ là hắn cảm thấy có điểm xin lỗi Hạ Nhược Phi, cho nên mới đưa ra phương án giải quyết như vậy. Hắn thở dài một hơi nói nói, ai muốn toàn tâm toàn ý làm chút chuyện, làm sao khó khăn như vậy đây. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Lâm Tổng, quên đi, không cần thiết sinh hận rồi, sau đó chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Đúng rồi, ngươi thẳng thắn ở thêm mấy ngày. Liền làm giải sầu Lâm Tổng cười khổ mà nói nói, trong nhà còn một đống lớn sự tình chờ ta đi xử lý đây. Hạ lão đệ, ta vừa nay đã để người phía dưới định rồi chạm vạng tối vé máy bay, lần này là ca ca ta không có xử lý tốt, ngươi nhiều. Tha thứ đi, chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng đừng lại xin lỗi cái gì. Hạ Nhược Phi cười nói nói, chuyện làm ăn không làm thành, không ảnh hưởng chúng ta quan hệ cá nhân vậy được, ta sẽ không quấy rầy Lâm Tổng có chút ý. Hưng Lan San nói nói, buổi chiều còn làm phiền ngươi giúp phái ta chiếc xe, đưa chúng ta đi một hồi sân bay không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Lâm Tổng ngươi đi nghỉ trước một chút, buổi trưa ta bồi ngươi cẩn thận uống hai chén. Lâm Tổng sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, trong lòng là các loại khó chịu. Xem ra này một cái trăm triệu tiền vốn không thể hy vọng đông trùng hạ thảo, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói nói. Tuy rằng tốt như vậy đông trùng hạ thảo sẽ không buồn nguồn tiêu thụ, nhưng là muốn lại tìm một nhà có thể một khẩu khí ăn nhiều như vậy hàng, hơn nữa tiền trả còn đặc biệt mau đồng bạn hợp tác, một chốc cũng thật là không quá dễ dàng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra đến cho hải ngoại ngân hàng gọi điện thoại hẹn trước gửi tiền. Đang lúc này, điện thoại di động của hắn nhưng trước tiên vang lên.